Chồng mù vợ ngốc. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng của em ở nhà đã bị em gái biến thành phòng kho rồi. Em không có nơi nào khác để đi ngoài việc ở lại đây trong những ngày sắp tới. Nếu anh giữ em lại, em sẽ là đôi mắt của anh nhưng em quá ngốc và không thể làm được gì. Anh à, em không muốn tiền. Em chỉ muốn có một nơi sẵn sàng chấp nhận em, cho em ở và ăn. Cô hạ giọng, trong lòng Trương Thiên Dương dịu đi. Em thật ngốc, chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao? Nơi này sẽ là nhà của em kể từ bây giờ. Em có thể sống ở đây cho đến cuối đời. Anh không biết tại sao mình lại hứa một cách dễ dàng như vậy. Anh vẫn chưa tìm ra lý lịch của Ứng Hiểu Vi và thậm chí anh cũng không có bằng chứng thuyết phục về việc cô có thực sự bị thiểu năng hay không. Tuy nhiên, trái tim mách bảo anh rằng anh tin cô. Cũng chẳng có gì to tát nếu anh bị cô lừa dối. Với môi trường và cách đối xử của gia đình họ Bùi có thể hiểu tại sao cô lại có một vẻ ngoài như vậy. Hơn nữa, Ứng Hiểu Vi đã luôn nghĩ đến anh. Cô không cố gắng làm hài lòng anh bằng những hành động của mình. Mà đúng hơn, cô đang làm điều đó vì lợi ích của anh. Ngay cả khi chỉ số thông minh của cô bình thường, sẽ không dễ dàng để cô đạt được mức này. Vì vậy, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, Trương Thiên Dương cũng sẵn sàng giữ Ứng Hiểu Vi ở lại nhà họ Trương. Nếu ở một thời gian mà anh vẫn không yêu cô thì cô sẽ làm em gái nuôi của anh và anh sẽ bảo vệ cô đến hết đời. Cuối cùng sau khi gặp được girl kiêu tài năng, anh sẽ giới thiệu họ với nhau. Anh sẽ không tiếc công sức để bảo vệ cô và tài sản của cô khỏi bị người ngoài lấy mất. Những kẻ mưu đồ chống lại Ứng Hiểu Vi, anh nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Ứng Hiểu Vi ôm điện thoại khi ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công. Hôm nay tâm trạng cô vô cùng tốt. Cô vừa liên lạc với 4 trợ lý của mình. Gem Won gần đây đã nhận được một dự án tài trợ mua lại lớn. Vì vậy tất cả bọn họ tập trung tại thành phố từ các nơi khác nhau trên trái đất. Họ sẽ sớm có thể gặp mặt vào cuối tháng. Ứng Hiểu Vi đã định cư ở đây. 4 trợ lý cũng đã lập đại bản doanh ở tại thành phố này. Bằng cách này, họ sẽ thuận tiện hơn cho việc lạc lạc trực tiếp. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Dù sao thì họ cũng đã quen với việc chuyển chỗ ở liên tục nên việc họ đặt trụ sở công ty ở đâu cũng không thành vấn đề. Chưa kể, đồ ăn ở thành phố này nổi tiếng là rất ngon. Ứng Hiểu Vi cũng đã được tự do. Nếu tất cả mọi người đều đến thành phố, đó quả thực là một sự thuận tiện vô cùng lớn. Dù sao thì Trương Thiên Dương rất tốt với cô nên cô sẽ không bị hạn chế ra ngoài. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể làm việc bất kể cô đang ở nhà hay cô có thể rời đi để làm việc vặt. Cô biết rằng nhóm người này chỉ muốn tụ tập và đi chơi. Đối với họ, công việc chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống. Một việc họ làm để cân bằng lối sống. Trên thực tế, họ ngày càng quan tâm đến cô nhiều hơn. Một ngày nào đó, cô sẽ lại có thể đi dạo dưới ánh nắng mặt trời thay vì bị nhốt ở nhà. Sau đó, cô sẽ bắt đầu bước vào quá trình chuyển đổi trụ sở của Gem Won. Đặt trụ sở chính tại trung tâm thành phố, cô đã để lại lời nhắn cho Mr. Kenneth trên Facebook. Anh có thể tìm ai đó để gửi thuốc đến thành phố S không? 2 ngày nữa tôi sẽ tìm được một nơi an toàn. Tôi sẽ gửi địa chỉ sau. Mr. Kenneth đã gửi tin nhắn trả lời của mình. Chắc chắn rồi, tôi đang sống ở thành phố S, cô cũng ở đây à? Ứng Hiểu Vi thong thả bấm trên bàn phím. Hồi âm tin nhắn của Mr. Kenneth. Cách chương.